Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 274, không nên đánh chết. Hầm bên trong thật vất vả tập hợp mười mấy tinh nhuệ thủ hạ. Đang phải dẫn đám người kia phá vòng vây thời điểm, liền nghe được một tiếng thủy tinh tạc liệt giòn vang. Oanh! Không đợi hầm người bên trong phản ứng kịp, một tiếng vang thật lớn trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt đất rung núi chuyển, dòng khí nóng rực cùng diễm hỏa tràn ngập bọn họ chỗ ở không gian. Đã thành vô số bã vụn tường, cho bọn hắn mang đến vô cùng nghiêm trọng gián tiếp thương tổn. Đứng ở mái vòm kiến trúc bên ngoài Trần Kỳ, cũng bị chính mình chế tạo hủy diệt hiệu quả khiếp sợ đến. Bởi vì khi hắn đem cái kia một cái dương lựu đạn ném vào mái vòm kiến trúc, cũng áp dụng bạo tạc siêu năng lực sau đó. Chỉ là 3 giây, toàn bộ mái vòm kiến trúc liền ầm ầm đổ nát. Đây chính là siêu năng lực kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật uy lực sao? Trần Kỳ biết rõ cái kia một dương lựu đạn không có khả năng tạo thành uy lực như vậy. Mà hắn bạo tạc siêu năng lực chỉ có đê cấp, càng không thể nào làm nổ một cái nhà diện tích không nhỏ kiến trúc. Nếu như ta nổ tung là đầu đạn hạt nhân, như vậy vũ khí hạt nhân uy lực thì không phải có thể so với linh khí sống lại phía trước càng mạnh. Trong chớp nhoáng này Trần Kỳ nghĩ tới cũng không phải kiến trúc bên trong địch nhân. Lúc này phòng tuyến trong ngoài hết thảy địch nhân đều đã bị tài quyết viên môn giải quyết. Ngoại trừ bị thương tài quyết viên cùng phụ trách bảo hộ người bị thương tài quyết viên bên ngoài, mọi người đều đã hoàn thành tập hợp. Bọn họ đã bao vây một tòa này đã sụp đổ kiến trúc. Hầm bên trong cùng hắn sau cùng tinh nhuệ thủ hạ đang ở trong vòng vây phế tích bên trong, nhưng đề cấp bạo tạc siêu năng lực khẳng định không cách nào làm nổ đầu đạn hạt nhân, bởi vì đầu đạn hạt nhân bạo tạc năng lượng lượng cấp thật sự là quá to lớn. Hơn nữa, bằng vào ta tốc độ bây giờ, căn bản không khả năng ở đầu đạn hạt nhân bạo tạc sau đó thành công thoát đi bom nguyên tử sát thương phạm vi, lùi lại bạo tạc. Đáng tiếc là cái kia Mexico bạo tạc siêu năng lực già, có thiên phú chỉ có A cấp, cũng không biết đợi nàng đề thăng tới A cấp thời điểm, có thể hay không đạt được ta cần hiệu quả. Bạo tạc siêu năng lực là Trần Kỳ ở Mexico thu tiện nghi nữ nhi có siêu năng lực. Loại này siêu năng lực có thể làm cho rất nhiều vật thể phát sinh bạo tạc. Vật thể bạo tạc năng lượng đẳng cấp hạn định với siêu năng lực có siêu năng lực đẳng cấp phía dưới. Vô luận là linh khí sống lại phía trước còn là linh khí sống lại sau đó, vũ khí hạt nhân bạo tạc uy lực đều vượt qua A cấp. Phân biệt ở chỗ linh khí sống lại phía trước là SSS cấp, linh khí sống lại sau đó là S cấp. Nếu như Trần Kỳ có thể đủ bạo tạc năng lực dẫn động vũ khí hạt nhân phản ứng phân hạch, vậy thì tương đương với là triệt tiêu linh khí sống lại đối với vũ khí hạt nhân uy lực ảnh hưởng, làm cho vũ khí hạt nhân lần nữa khôi phục đến SSS cấp, thậm chí là đẳng cấp cao hơn uy lực. Cái này cùng đương lượng có quan hệ, tuy là ta có thể vỡ vụn cái khác siêu năng lực tinh thể năng lượng, tới làm cho loại này bạo tạc siêu năng lực tinh thể tấn chức đẳng cấp. Ta có thể cần lên cấp siêu năng lực thật sự là nhiều lắm. Vương Mạc Mạc muốn trước giờ tấn cấp cần muốn năng lượng. Kim Ca siêu năng lực cần tấn cấp, còn có Chu Chân Hỏa Diễm Trưởng khống siêu năng lực cũng cần tấn cấp. Trần Kỳ lắc đầu, tạm thời đem ý nghĩ này đặt ở một bên. Vũ khí hạt nhân uy lực tuy là cường đại, có ở hắn sở hữu thoát đi nổ hạt nhân sát thương phạm vi tốc độ phía trước, hắn đem loại này siêu năng lực đề thăng tới S cấp hoặc là SSS cấp cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Tiếng oanh minh dần dần biến mất, giải trừ vũ khí, Trần Kỳ ra lệnh. Chu vi tầm nhìn cực thấp vũ khí bắt đầu co rút lại. Mấy phút sau đó mới tụ hợp thành hình người. Giả dối a, lần nữa khôi phục hình người tài quyết viên sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Cước bộ phù phiếm trực tiếp ngã trên mặt đất. Hóa thân vũ khí loại này siêu năng lực cực kỳ biến thái. Vũ khí trạng thái hắn đối với vật lý công kích cùng năng lượng công kích đều có rất cao lực phòng. Ngự, có thể vũ khí nếu như bị bốc hơi lên tiêu hao. Đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cũng lớn vô cùng. Nếu như là đối mặt bình thường địch nhân, tên này có thể vụ hóa tài quyết viên tương đương với vô địch trạng thái. Nhưng lần này hành động bên trong, Trần Kỳ sử dụng bạo liệt không gian, sát thủ như vậy giản. Trong nháy mắt bốc hơi hơn 1.000 thước vuông vũ khí. Chỉ là một chiêu này thiếu chút nữa làm cho hắn biến trở về nguyên hình. Bên cạnh có hai gã tài quyết viên đỡ lấy hắn. Một gã trị liệu loại tài quyết viên bắt đầu sử dụng siêu năng lực tới trị cho hắn. Chính hắn cũng lấy ra linh thạch tại chỗ bắt đầu thu nạp tu luyện. Trần Kỳ thấy tên này tài quyết viên không có nguy hiểm tánh mạng cũng thả lòng một hơi. Nếu như không chết ở trong tay địch nhân, chết ở trong tay của hắn, vậy coi như là vui quá hóa buồn. Phía trước hắn tính toán qua bạo liệt không gian một chiêu này thương tổn. Xác định sẽ không trực tiếp giết chết vụ hóa trạng thái tài quyết viên. Có thể cuộc chiến đấu này cũng không chỉ là hắn một cái sở hữu hỏa diễm các loại. Chờ, nhiệt độ cao siêu năng lực giả. Những cái này thường quy vũ khí hiện đại cũng có thể tiêu hao trình độ nhất định vũ khí. Hòn đá di động thanh âm, còn có kêu rên khóc giống âm thanh từ phế tích bên trong truyền đến. Vài tiếng nổ vang sau đó, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạt xuất hiện ở rất nhiều tài quyết viên môn trước mắt. Đó là một tên lồng năng lượng siêu năng lực giả đang nổ phát sinh thời điểm. Thành công chế tạo năng lượng vòng bảo hộ, bảo vệ ham bên trong đám người tính mệnh. Trần Kỳ nheo cặp mắt lại, nghĩ đến trước khi đến lấy được tình báo. Là hắn biết tên này có thể chế tạo năng lượng vòng bảo hộ siêu năng lực giả. Chính là ham bên trong một đứa con trai. Ham bên trong muốn đạt thành tự thân mục đích, liền cần đạt được càng nhiều hơn chống đỡ. Vô luận là tài chính vẫn là nhân thủ, ở linh khí sống lại thời kỳ đều phải cần bày ra tự thân lực lượng sau đó mới có thể có được. Ngoại trừ ham bên trong hiện nay cũng không có bại lộ mình rốt cuộc ủng có nhiều siêu năng lực bên. Ngoài, hắn ba nhi tử siêu năng lực đều sớm bị nhân viên tình báo được biết. Bao quát ham bên trong tổ chức một bộ phận siêu năng lực giả có siêu năng lực hiệu quả. Cũng đều ở Trần Kỳ lấy được tình báo bên trong. Vòng bảo hộ bên trong chỉ có 5 người. Ham bên trong cùng hắn ba nhi tử đều ở trong đó. Ít người vũ khí lại biến mất. Trần Kỳ rốt cục nhận rõ ràng mấy người này. Năng lượng vòng bảo hộ, cường hóa thân thể, năng lượng sóng xung kích. Trần Kỳ nhíu mày, bởi vì hắn chỉ biết là trong đó 3 người siêu năng lực. Vòng bảo hộ bên trong còn có một người siêu năng lực trong tình báo cũng không có biểu hiện. Tiến lên một bước, Trần Kỳ nhìn vẫn như cũ lóe ra lam quang năng lượng vòng bảo hộ. Cùng với trong đó thất kinh 5 người, nhếch nhếch miệng, sau đó trực tiếp tại chỗ biến mất. Cái này đã thành hắn bắt đầu chiến đấu tín hiệu. Thiên hạ võ công vô kiên bất phá duy mau bất phá. Lực lượng và tốc độ mới là quyết định chiến đấu thắng bại mấu chốt chân chính. Bao quát siêu năng lực cũng là như vậy. Trần Kỳ di động với tốc độ cao thân ảnh chợt xuất hiện ở hầm bên trong 5 người phía sau. Giơ lên nắm tay liền đập vào năng lượng màu xanh lam nhạt vòng bảo hộ bên trên. Một tiếng nổ vang, năng lượng vòng bảo hộ trực tiếp nghiền nát. Ham bên trong một đứa con trai trực tiếp té xỉu. Không đợi ham bên trong mặt khác hai cái thanh tỉnh lại có sức chiến đấu nhi tử phản ứng kịp. Trần Kỳ đã lắc mình xuất hiện ở ham bên trong bên cạnh. Bóp một cái ở ham bên trong cổ. Còn động thủ. Bởi vì ngôn ngữ không thông, đang nghĩ ngợi bởi vì làm sao uy hiếp đối phương Trần Kỳ. Phi thường ngoài ý muốn chứng kiến ham bên trong hai đứa con trai không chút do dự đối với hắn. Phát động công kích, một đạo tốc độ cực nhanh năng lượng sóng xung kích, một cái mang theo tiếng xé gió chân. Trần Kỳ không do dự, trực tiếp thắt ham bên trong cổ đưa hắn kéo đến trước người của mình. Giúp mình chống được sóng xung kích, ham bên trong thân thể kia tố chất tiến hóa nhi tử. Trong nháy mắt, trừng mắt sắp nứt, hắn vội vội vàng vàng thu hồi chân của mình, lại thấy rõ ràng cha mình bộ ngực trong giây lát xuất hiện một cái hố. Tiên huyết vẩy ra, ham bên trong trừng mắt không thể tin hai mắt trực tiếp bỏ mình. Trần Kỳ không có cho bọn họ kêu rên khóc giống hoặc là hối hận thời gian. Nhân cơ hội trực tiếp một cái tát vỗ vào, sóng xung kích trên ót. Lần nữa giải quyết một gã địch nhân, Trần Kỳ phi thân lui lại, lui về phía sau phía trước. Hắn một cước giẫm nát cái kia phía trước té xỉu ham bên trong nhi tử bộ ngực. Đây là vì phòng ngừa ham bên trong đứa con trai này đột nhiên thanh tỉnh. Ngủ đi thứ ba, còn lại hai cái Trần Kỳ hoàn toàn không ngại. Bởi vì một cái khác hắn không nhận biết siêu năng lực giả trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Quỷ gãy chỗ cao giơ hai tay, mà ham bên trong còn sót lại đứa con trai kia, thì vẻ mặt điên cuồng xông về Trần Kỳ. Hắn lưu cho các ngươi luyện tập. Trần Kỳ lần nữa lui lại, phất phất tay nói ra, không nên đánh chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.